Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, lần nữa đột phá. Chương 41, lần nữa đột phá. Diệp Chân nhớ rõ Đổ Phương Diệp. Vẫn là bởi vì tông môn cấm địa nguyên nhân, ngày đó cùng Thải Y Tiên Tử tại tông môn cấm địa bên cạnh. Diệp Chân đã nghe được một tia khác thường âm thanh. Cảm thấy cái kia tông môn cấm địa khả năng thực ẩn giấu đi cái gì đại bí mật. Sau khi trở về, Diệp Chân theo bản năng nhiều mặt nghe ngóng tông môn cấm địa tình huống. Diệp Chân có thể hỏi thăm, cũng chính là ngoại môn đệ tử cái vòng này, mà ngoại môn đệ tử cái vòng này thật sự là cấp quá thấp, căn bản tìm hiểu không đến tin tức hữu dụng gì. Thật nhiều ngoại môn đệ tử, đừng nói là cho Diệp Chân điểm tin tức hữu dụng, đại đa số người liền tông môn cấm địa nghe đều không nghe qua. Cũng chính là Kim Nguyên Bảo trong cửa pha trộn lâu ngày, biết đến tin tức hơi nhiều, miễn cưỡng biết cái này tông môn cấm địa tồn tại. Về phần cái kia tông môn cấm địa là tông môn trước kia chân truyền đệ tử Đồ Phương Diệp Vẫn Lạc Chi địa thì căn bản không ai biết, còn không bằng Diệp Chân. Diệp Chân không nghĩ tới, vậy mà sẽ từ Lôi Báo Điện Quang Quyền trong trang gấp phát hiện đã Vẫn Lạc chân truyền Đồ Phương Diệp bản chép tay, chữ bày ra kẻ đến sau. Lôi Báo Điện Quang Quyền tốc độ cực nhanh, lực bộc phát mạnh, nhưng nếu là chân nguyên không đủ thuần túy, lực bộc phát liền sẽ trở nên chưa đủ, không cách nào hữu hiệu khắc địch chế thắng. Dư lúc trước tu luyện cái này Lôi Báo Điện Quang Quyền thành công, nhưng khổ nỗi chân nguyên lực không đủ thuần túy, khổ nghiên dưới phát hiện Lôi Báo Điện Quang Quyền vậy mà có thể cùng Thốn Bộ Băng Quyền hoàn mỹ hỗn hợp với nhau. Cả hai nếu là hỗn hợp với nhau, uy lực tăng gấp đôi, có thể bổ chân nguyên không tinh khiết chi chưa đủ, uy lực của nó có thể sánh ngang nhân giai trung phẩm võ kỹ. Dư về sau khổ tôi chân nguyên, đợi chân nguyên thuần túy lúc này hỗn tạp cùng kỹ uy lực thẳng bức nhân giai thượng phẩm võ kỹ. Thấy chữ tức là hữu duyên, nếu như có ý, có thể theo như phía dưới pháp tu luyện, xem hết Đồ Phương Diệp phần này bản chép tay. Diệp Chân khiếp sợ trong lòng đã không cách nào hình dung. Hỗn hợp, cái kia Vẫn Lạc Đồ Phương Diệp lại có thể đem hai chủng nhân giai hạ phẩm võ kỹ hỗn tạp hòa vào nhau, uy lực còn có thể thẳng bức nhân giai thượng phẩm võ kỹ. Đây quả thực là thần, coi như là nội môn đệ tử, đủ khả năng tu tập võ kỹ phẩm giai, cũng bất quá là nhân giai hạ phẩm. Trong nội môn đệ tử nhân vật tinh anh mới có thể tu luyện đến nhân giai trung phẩm võ kỹ. Về phần nhân giai thượng phẩm công pháp võ kỹ, dùng Liêu Giáo Tập Liêu Phi Bạch mà nói rằng, có thể đạt được nhân giai thượng phẩm công pháp võ kỹ nội môn đệ tử trong trăm không có một. Nói một cách khác, Diệp Chân nhặt được bảo, chỉ cần Diệp Chân theo như Đồ Phương Diệp lưu lại phương pháp, đem Lôi Báo Điện Quang Quyền cùng Thốn Bộ Băng Quyền hỗn tạp hòa vào nhau. Lấy Diệp Chân chân nguyên thuần túy trình độ, Diệp Chân có thể đạt được một môn uy lực vô cùng lớn quyền pháp. Để Diệp Chân có thể lấy ngoại môn đệ tử thân phận, đạt được một môn đỉnh tiêm nội môn đệ tử mới có thể lấy được quyền pháp. Thận trọng cất kỹ tờ này chân truyền bản chép tay, Diệp Chân không khỏi có chút tiếc nuối. Nghĩ đến, cái này Đồ Phương Diệp lúc trước tu luyện Lôi Báo Điện Quang Quyền lúc, cũng là nội môn đệ tử, tu vi cũng không cao, nhưng có thể cực kỳ sáng tạo tính đem hai chủng đặc điểm hoàn toàn khác nhau quyền pháp văn vê hòa vào nhau, làm cho uy lực tăng lên mấy lần. Nếu là Đồ Phương Diệp không có Vẫn Lạc, sống đến bây giờ, thật là một vị cỡ nào kinh tài tuyệt diễm tồn tại. Chút bất chi bất giác, Diệp Chân đối vị kia đã từng Vẫn Lạc chân truyền đệ tử Đồ Phương Diệp lòng hiếu kỳ mạnh hơn. Đồ Phương Diệp rốt cuộc là như thế nào một vị tồn tại? Thân là chân truyền đệ tử cái loại này nhân vật mạnh mẽ, tại sao lại ở cách tông môn cũng không phải quá xa phía sau núi Vẫn Lạc đâu. Vẫn Lạc không nói, ngay cả nó Vẫn Lạc chi địa, đều bị chia làm tông môn cấm địa. Chỗ đó, đến cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào? Không nói hai lời, Diệp Chân lần nữa tiến về Tàng Kinh Lâu, đem nhân giai hạ phẩm võ kỹ Thốn Bộ Băng Quyền dẫn theo trở về. Cũng may mắn là Diệp Chân trước đó hung hăng kiếm bộn rồi một bút. Bằng không, Diệp Chân coi như lấy được Lôi Báo Điện Quang Quyền bên trong chân truyền bản chép tay. Trong thời gian ngắn, cũng vô pháp lấy được Thốn Bộ Băng Quyền. Không gì khác, Diệp Chân giết tiến địa bảng ba vị trí đầu. Mặc dù tông môn phần thưởng hắn sớm tiến vào Tàng Kinh Lâu lầu hai tư cách, có thể lựa chọn sử dụng nội môn đệ tử mới có thể lựa chọn sử dụng nhân giai hạ phẩm công pháp bí tịch, nhưng là lấy được chỉ là tư cách. Từ giữa bên lựa chọn sử dụng bí tịch tu luyện, vẫn là phải chi ra điểm cống hiến tông môn. Nhân giai hạ phẩm công pháp bí tịch tiêu hao điểm cống hiến tông môn. Cùng nhau đối với phàm giai thượng phẩm công pháp bí tịch cần có điểm cống hiến tông môn. Cơ hồ là gấp bội gia tăng lên. Lôi Báo Điện Quang Quyền cần 500 điểm điểm cống hiến tông môn mới có thể hối đoái. Phong Thần Bộ 400 điểm điểm cống hiến tông môn. Mà Thốn Bộ Băng Quyền cần có điểm cống hiến tông môn cũng cao tới 500 điểm, ba quyển công pháp bí tịch, liền là 1.400 điểm điểm cống hiến tông môn. Diệp Chân trước đây kiếm được 2.000 điểm cống hiến tông môn, liền tiêu hao hết hơn phân nửa. Trách không được Diệp Chân lần nữa lựa chọn sử dụng tông môn bí tịch lúc cái kia tông môn lão chấp sự cực kỳ giật mình, bởi vì liền là một ít uy tín lâu năm nội môn đệ tử, cũng vô pháp duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy điểm cống hiến tông môn. Mới thân pháp võ kỹ Diệp Chân nắm bắt tới tay, Diệp Chân lại cũng không vội vã tu luyện. Diệp Chân việc khẩn cấp trước mắt là đem trong cơ thể cuối cùng một tia huyết khí vòng xoáy luyện hóa, để tu vi hoàn toàn bước vào chân nguyên cảnh. Bước vào chân nguyên cảnh về sau, thế nhưng là có một quyền chỉ có đỉnh tiêm nội môn đệ tử mới có thể lấy được nhân giai thượng phẩm công pháp đang chờ hắn. Lưu cho Diệp Chân thời gian còn có 3 ngày, trong vòng 3 ngày Diệp Chân nhất định phải đột phá đến chân nguyên cảnh, bằng không thì liền không cách nào lấy được Lưu giáo tập đồng ý phần thưởng. Nuốt một khỏa ngưng chân đan về sau, Diệp Chân lần nữa ngồi xếp bằng, thúc dục dược lực, chăm chỉ tu luyện. Bây giờ Diệp Chân có 2 bình ngưng chân đan. Diệp Chân tự tin, có khổng lồ như thế tài nguyên, hắn từ luyện huyết ngũ trọng đỉnh phong đột phá đến chân nguyên cảnh, chỉ là vấn đề thời gian, nhưng là không như mong muốn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Chân ngưng chân đan cũng tại một khỏa lại một khỏa tiêu hao. Diệp Chân thể nội, bởi vì liên tục phục dụng ngưng chân đan tích lũy ở dưới chân nguyên, đâm vào kinh mạch đều có chút đau nhói, nhưng là chân nguyên cảnh bình cảnh, lại là không có một tia một hào dao động. 3 ngày thời gian nháy mắt đã qua. Trong thời gian 3 ngày, Diệp Chân liên tục sử dụng 10 viên ngưng chân đan, vẫn không có đột phá đến chân nguyên cảnh, vẫn là không cách nào đột phá sao? Mở mắt, Diệp Chân cười khổ một cái, trải qua cuộc chiến sinh tử, 3 ngày liền phục dụng 10 viên ngưng chân đan. Trừ cái đó ra, Diệp Chân có thể nghĩ tới phương pháp đột phá đã toàn bộ thử qua, nhưng như trước còn vây ở chân nguyên cảnh bình cảnh không cách nào đột phá. 3 tháng kỳ hạn đã qua, xem ra Lưu giáo tập đồng ý nhân cấp thượng phẩm công pháp không có duyên với ta. Cũng không biết Lưu giáo tập sẽ như thế trừng trị ta, thấy ta một lần chặt một lần. Mắt thấy cùng Lưu giáo tập thời gian ước định đã qua, Lá Thẳng thất vọng sau khi không khỏi khẽ thở dài một hơi. Có nhiều thứ cưỡng cầu không đến, xem ra chỉ có thể thi triển thủy ma công phu. Thời gian dần qua mài hỏng bình cảnh này, Cũng liền tại Diệp Chân trong lòng hoàn toàn từ bỏ Liêu giáo tập ban thưởng nháy mắt. Diệp Chân trong đan điền cuối cùng một tia huyết khí vòng xoáy run lên. Huyết khí như vậy sụp đổ, mênh mông huyết khí áp xúc thành giọt giọt chân nguyên. Trong chốc lát, một cái chân nguyên vòng xoáy xuất hiện ở Diệp Chân trong đan điền. Cứ như vậy đột phá, vừa để xuống hạ cái kia chấp niệm, đã đột phá. Kinh ngạc sau khi, Diệp Chân đột nhiên nhớ tới một câu, mọi thứ thuận theo tự nhiên, không thể cưỡng cầu. Chân nguyên vòng xoáy hình thành nháy mắt, liền bắt đầu điên cuồng thu nạp tràn ngập tại trong kinh mạch dược lực. Diệp Chân tu vi bắt đầu bão táp tiến mạnh. Nguồn tàng thư viện truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.